Con rể chiến thần, chương 1766, thiên địa bảng của Lạc Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, náo động khắp Lạc Việt, thậm chí trên toàn thế giới. Bởi vì thiên cơ các đã mở lại danh sách cổ xưa. Thiên địa bảng của Lạc Việt. Danh sách thiên địa bảng của Lạc Việt là gì? Đó là một thời gian dài trước đây. Sớm hơn nhiều so với trước khi giao ước của các vị thần được đưa ra. Bảng xếp hạng của những cường giả ở Lạc Việt. Cái gọi là địa bảng là danh sách các cường giả còn trẻ dưới 30 tuổi. Được gọi là thiên kiêu bảng, tiềm lực bảng, mà thiên bảng là xếp hạng tất cả những cường giả. Bởi vì trong một thời gian dài như vậy, không có một người nào có đủ thực lực, đủ tư cách lọt vào danh sách, cho nên thiên địa bảng của Lạc Việt đã im hơi lặng tiếng quá lâu. Ngoại trừ một số bộ tộc cổ đại, căn bản không có ai nghe nói qua. Nhưng nay thời thế đã thay đổi rất nhiều. Giao ước của các vị thân bị xé bỏ. Cường giả tràn vào thế giới như mây, lọt vào mắt mọi người. Đặc biệt, Dương Hạo Quân đã lãnh đạo quân đội của mình đánh bại liên minh chúa tế. Lại ở nước chiến ưng chém chết 5 trong 7 trọng thiên cường giả. Tình hình thay đổi đáng kể. Bây giờ đã xuất hiện những người có đủ điều kiện để leo vào thiên địa bảng của Lạc Việt. Bên cạnh đó, thiên cơ các gần như kiểm soát mọi bí mật và tình báo của thời gian. Danh sách các cao thủ tiềm ẩn của Lạc Việt cũng được ghi lại. Tuy vẫn còn rất nhiều thế lực và cường giả chưa xuất hiện, hoặc nói là giấu giếm rất sâu, nhưng thiên cơ các biết mọi thứ về họ, bao gồm cả xếp hạng sức mạnh của họ. Nói như vậy, hầu như tất cả các cao thủ Lạc Việt đều nằm dưới sự kiểm soát của thiên cơ các. Đó là lý do tại sao họ có thể xếp được thiên địa bảng công bằng nhất. Ngay sau khi thiên địa bảng được công bố, sẽ khiến toàn bộ Lạc Việt và cả thế giới khiếp sợ. Nhưng hầu hết những cường giả trong danh sách đều không được mọi người biết đến. Hầu hết chỉ là những danh hiệu. Tất nhiên, tên thật thậm chí càng khó mà biết được. Người duy nhất quen thuộc trong danh sách là người đàn ông bí ẩn đã liên tiếp giết chết 5 trong số 7 trọng thiên cường giả ở nước chiến ưng. Mặc dù nhiều người đã biết người đó là Dương Hạo Quân, nhưng để tránh ảnh hưởng đến người thân và bạn bè của Dương Hạo Quân, vệ binh Viêm Long vẫn giấu kín mọi chuyện, nếu không sẽ gặp quá nhiều rắc rối. Mật danh của người đàn ông bí ẩn là Trấn Thiên Vương, ngụ ý lấy tay trấn trời đất. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ là người đã giết 5 trong số 7 trọng thiên cường giả Trấn Thiên Vương lại chỉ xếp hạng 20 cuối thiên. Địa bảng, cách chương.